Draco x Harry, ngàn năm, chương 21, Malfoy của Gryffindor và Potter của Slytherin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Selfin, Anvis và Man kinh sợ, trợn trừng mắt nhìn Harry. Slytherin quy phục trước kẻ mạnh, hiển nhiên trong mắt mấy đứa nhóc này, Harry đã trở thành kẻ mạnh. Thực ra Harry cảm thấy hơi buồn cười. Nó không phải là kẻ mạnh, ít nhất thì hiện tại, nó là một học sinh năm thứ năm bị dính một loại pháp thuật trời ơi đất hỡi nào đó và khoác lên mình cơ thể của một đứa trẻ 11 tuổi, vậy nên những bùa chú hay lời nguyền nó thi triển hoàn toàn nằm trong khả năng của một đứa 15 tuổi thôi. Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Tôi chưa bao giờ nghe thấy tên cậu trong các buổi gặp mặt các gia tộc. Anvis cảnh giác hỏi, thường thì những phù thủy nhỏ tuổi có biểu hiện xuất sắc sẽ luôn được nhắc tên trong các buổi gặp mặt. Anvis có thể cảm nhận được áp lực từ Harry, nhưng nó lại chưa nghe tên Harry bao giờ. Chưa bao giờ nghe thấy là đương nhiên. Harry mỉm cười, nhóc mà nghe thấy mới lạ đó. Tôi là một phù thủy máu lai. Lại được một lần kinh ngạc. Không thể nào, phù thủy máu lai mà mạnh như vậy. Selfin gào lên, quên luôn cả lễ nghi của mình. Phù thủy máu lai thì không được phép mạnh. Harry gõ gõ cây đũa phép của mình vào lòng bàn tay, ba đứa nhóc bất giác đứng thẳng người. Các cậu thiền cận thật đó. Chẳng lẽ trong Hogwarts không có phù thủy gốc Muggle hay phù thủy máu lai? Trong Hogwarts đương nhiên có phù thủy gốc Muggle và phù thủy máu lai, hơn nữa trường Hogwarts tuyệt đối cấm tiệt việc bài xích và nghị luận về họ, tất nhiên không tránh khỏi việc căm ghét ngầm, nhất là những phù thủy nhỏ tuổi máu trong. Dù sao việc Muggle hỏa thiêu phù thủy, hay phù thủy Giota et Muggle cũng không phải là ít. Vậy tôi nói cho các cậu nghe, tôi chính là một phù thủy máu lai, một nửa dòng máu của tôi là của một phù thủy gốc Muggle, tôi lớn lên trong môi trường không pháp thuật. Nhưng tôi hoàn toàn tự hào về nó, và tôi có thể chắc chắn rằng trong tương lai tôi sẽ làm được những việc vĩ đại hơn các cậu. Ánh mắt Harry trở nên sắc bén, nó không chắc rằng mình hoàn toàn đúng, nhưng nó cũng có niềm kiêu hãnh cho riêng mình. Ai nói phù thủy máu lai hay phù thủy gốc Muggle không thể trở thành người vĩ đại? Tom Riddle là một phù thủy máu lai, không ai có thể phủ nhận rằng hắn ta là một phù thủy tài giỏi. Và Harry cũng chưa gặp một phù thủy nào thông minh hơn Hermione, mặc dù cô ấy là một phù thủy gốc Muggle. Coi thường một phù thủy không thuần chủng chắc chắn sẽ là việc khiến các cậu cảm thấy hối hận sau này. Tất cả trầm mặc, tôi nghĩ chúng ta nên đến đại sảnh đường chuẩn bị cho bữa tối. Harry thu đũa phép lại, chúng ta sẽ ở chung ký túc xá nên tôi không muốn có nhiều mâu thuẫn. Nếu các cậu không phục vẫn có thể tìm tôi đấu tay đôi. Đương nhiên có thể sống hòa hợp là tốt nhất, Harry sẽ không quy đặt những cảm xúc của nó đối với Slytherin của 1000 năm sau vào hiện tại. Dù sao bây giờ nó cũng tạm thời là một Slytherin, hơn nữa xà vương còn là người giám hộ của nó. Các giáo sư đã bảo nó phải có một cách nhìn khác về Slytherin, đương nhiên cũng không phải nói chơi. Ký túc xá nam nhà Gryffindor, sau khi cánh cửa phòng khép lại, một cái đầu đỏ. Đặc biệt, mang, thương, hiểu, Weasley từ trên giường ló ra. Có chuyện gì mà bồ ở ngoài đó lâu vậy eo? Eo vò vò mái đầu xù của mình. Có bạn mới đây liên. Draco có cảm giác mình sắp bị sang chấn tâm lý. Ở một mình với một Potter đầu xù và một Weasley tóc đỏ. Giáo sư Gryffindor đáng kính đang chơi mình sao? Bộ Gryffindor hết ký túc xá rồi hả? Nhưng đúng là hết ký túc xá thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất thì niên học này không còn phòng trống. Liên từ trên giường nhảy xuống, nhìn Draco như nhìn một con quỷ khổng lồ, lập tức tiến vào trạng thái phòng bị, giống như một con mèo cỡ bự đang xù lông. Cậu rít lên, Malfoy, dù Arion và Eo lớn lên bên cạnh nhau cũng không có nghĩa Liên và Arion cũng hòa thuận với nhau. Arion thường xuyên khịa Liên về mái tóc đỏ nổi bật và những đốm tàn nhan trên khuôn mặt của cậu. Eo, Liên, cậu ta không phải Malfoy. Draco bắt đầu ngứa miệng. Weasley tóc đỏ thân mến, lễ nghi của cậu đâu hết rồi hả? Bộ ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự tối thiểu là không được lớn tiếng gọi tên người khác ở nơi sinh hoạt chung sao? Cậu đúng là một Gryffindor đầu óc rỗng tuếch không biết suy nghĩ. Mau động não đi, không thiệt đâu. Liên, Eo, bồ bảo đây không phải Malfoy. Đây rõ ràng là Malfoy. Nghe cái giọng điệu chảy nhớt của nó đi. Có miếng duyên nào mình chết liền á Eo? Bồ đừng nói gì cả, mặc dù cậu ta không phải Malfoy mà mình biết nhưng mình cũng bắt đầu hoài nghi cuộc đời rồi đấy. Ôi, thu ngay mấy cái ánh mắt vô lễ ấy của hai người vào đi Potter Weasley. Liên nghiến răng trèo trèo, Eo, bồ đừng cản mình đánh nó. Eo gật đầu, mình không cản đâu, để mình phụ bồ. Không phải Arion thì phải đánh tòe mỏ không tha. Draco rút đũa phép, gì, muốn đánh lộn hả? Thực ra Draco không để ý từ trước đến nay, chỉ cần có việc liên quan đến cái tên Potter là cậu đều đánh mất sự quý tộc của mình rồi hành động như một Gryffindor, ồn ào và ưa cãi lộn. Cả Liên và El cũng rút đũa phép, nhưng đúng lúc này, một lá thư từ khe cửa phòng lách vào. Lá thư bay đến trước mặt ba người, bắt đầu rít lên. Ta không cho phép các trò đánh nhau vào lúc này, mới gặp nhau thì thể hiện thái độ thân thiện chút đi. Draco không phải Arion, cũng không phải con của gia chủ đương nhiệm nhà Malfoy, các trò hiểu rồi chứ. Nếu các trò mà đánh nhau thì sẽ biết tay ta. Bây giờ mau xách mông đến đại sảnh đường chuẩn bị ăn tối đi. Bức thư sấm sau khi truyền lời của Godric thì bắt đầu bốc cháy. Cả ba cùng thu đũa phép, El và Liên đều biết dù chủ nhiệm Gryffindor của mình có tương tự như thế nào thì anh vẫn là một người nghiêm túc trong việc quản lý học sinh. Chủ nhiệm đã nói không thể tức là không thể. Còn Draco, cậu chỉ đơn giản là nghe lời vị cha nuôi IQ không ổn lắm của mình, thế thôi. Một Malfoy kiêu ngạo luôn nghe lời những bậc tiền bối mà họ đã nhận định. Vậy nhưng lại có thêm một bức thư sấm nữa theo khe cửa bay vào. Nếu ba đứa vẫn kiên quyết muốn đánh nhau thì nhớ gọi ta đến cổ vũ. El, nghiêm túc quản lý học sinh cái gì chứ? Liên, rốt cuộc thầy đang ngăn cản hay ủng hộ chúng em đánh nhau vậy giáo sư? Draco, một lần nữa xác định độ đáng tin cậy của giáo sư Gryffindor là bằng không? Draco lên tiếng, các cậu nghe rồi đấy, tôi không phải người mà các cậu quen. El liếc cậu, chúng ta sẽ còn nhiều chuyện để nói đấy. Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu. Draco nhún vai, đi ra khỏi phòng. Liên nhìn theo bóng lưng cậu, nói với El, chúng ta cũng đi thôi. El trèo lên giường, lôi bút lông và một tấm da dê ra. Bồ đi trước đi, mình phải viết thư cho một người. Cho ai, người có lẽ biết chuyện gì đang xảy ra, có cần mình chờ bồ không? El nhìn cậu, bồ xác định muốn xem mình viết thư cho Malfoy. Liên nghẹn họng, vẫn là thôi đi, mình đi trước, cứ nghe cậu bản thân nhắc đến cái họ Malfoy là cậu lại cảm thấy phiền lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ El không biết nhưng những người xung quanh ai cũng nhìn thấy mỗi lần nhắc đến tên tóc trắng đáng ghét nhà Slytherin kia là đôi mắt El lại sáng như sao ấy. El cúi đầu, múa bút. Malfoy chết tiệt, hôm nay phòng tôi có một đứa kỳ lạ chuyển đến, gia đình cậu. Vậy nên tình hình là, bằng một cách vi diệu nào đó, huynh trưởng Arion Malfoy của nhà Slytherin đang chuẩn bị đi đến đại sảnh đường, lại bị một con cú lao đến mổ vào giữa trán, sau đó thả luôn tấm da dê gấp nhỏ tí tẹo lên đầu cậu trước sự chứng kiến của một vài học sinh nhà Slytherin. Arion đen mặt, học sinh nhà Slytherin, huynh trưởng Malfoy, trán anh chảy máu rồi, độ. Lời cuối chương, thực ra El mặc hội chứng cuồng Arion ngầm, đùa thôi, còn Arion thì rất bao che khuyết điểm cho El. Nếu là Draco, cậu ta sẽ thịt luôn con cú rồi đi tìm người gửi thư đánh nhau. Ở 1000 năm trước Weasley vẫn là một gia tộc máu trong danh giá. Tuy vậy, Malfoy và Weasley vẫn không hợp nhau lắm, chỉ là không đến mức thù địch giống hậu bối của mình. Arion và El thì thuộc kiểu trúc mã oan gia ngõ rộng. Ai nói phù thủy máu lai hay phù thủy gốc Muggle không thể trở thành người vĩ đại? Tom Riddle là một phù thủy máu lai, không ai có thể phủ nhận rằng hắn ta là một phù thủy tài giỏi. Và Harry cũng chưa gặp một phù thủy nào thông minh hơn Hermione, mặc dù cô ấy là một phù thủy gốc Muggle. Ngoài ra, Harry cũng chưa gặp một phù thủy nào cao thượng và vĩ đại giống như hiệu trưởng Albus Dumbledore. Có một sự thật là tôi không giỏi đặt tên nhân vật. Cái tên Jane Potter nghe gái tính dễ sợ, nhưng tôi thích nó, dù sao cũng khủng hoảng với mấy cái tên thật sự. Chiều nay sẽ về nhà, người tôi bình thường rồi hú hú cách chương.